Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, chương 48 Triệu An Nhiên tâm cơ. Triệu An Nhiên thực sự khó xử, nếu là đã có thể được đến mụ mụ yêu thương, mụ mụ sẽ đem nàng đồ vật cho nàng, lại có thể ở ba ba bên này được đến chỗ tốt thì tốt rồi. Nàng không thể làm mụ mụ đối nàng thất vọng. Lúc này rồi lại không nghĩ cự tuyệt ba ba. Triệu An Nhiên nói, ba ba, ngươi làm ta suy nghĩ một chút, Triệu Cảnh còn cảm thấy đứa nhỏ này là luyến tiếc Sở Doanh. Đối nàng mụ mụ nhưng thật ra có tình có nghĩa. Triệu Cảnh cũng không nghĩ bức nàng, vì thế mang nàng ăn cơm còn đã sớm đưa nàng đi lớp học bổ túc. Phân biệt khi còn dặn dò nàng hảo hảo học tập, chính là chủ đề không có sai. Triệu Cảnh nói chuyện phương thức lại chắc hẳn phải vậy. Nhân sinh lộ ba ba mụ mụ không thể thay ngươi đi. Quan trọng nhất chính là dựa chính ngươi đi như thế nào. Loại này tuổi trẻ khi tốt nhất học tập thời gian, qua đã không có, hiện tại không học, tương lai liền càng ngày càng khó. Càng lớn dựa nỗ lực có thể hoàn thành sự liền càng ít. Ân, Thư Phàm đã tiến bộ rất nhiều. Tương lai hắn có thể thi được thể đại. Hẳn là có thể đi vào giáp cấp đội bóng. Đây cũng là cái hảo tiền đồ. Càng đừng nói tỉ tỉ ngươi. Nàng chuyện gì đều nghiêm khắc yêu cầu chính mình. Thực minh bạch chính mình nghĩ muốn cái gì. Nguyện ý trả giá thường nhân làm không được nỗ lực. Trước kia khi còn nhỏ có cái gì tranh chấp khiến cho nó qua đi đi. Ngươi hẳn là học đi nhìn đến người khác sở trường xem kỹ chính mình có thể tiến bộ không gian. Ngẫm lại chính mình tương lai muốn trở thành cái dạng gì người. Thư Phàm chính là như vậy. Ba ba đều không cần như thế nào đốc thúc hắn. Chính hắn học tập huấn luyện thực liều mạng. Muốn nắm giữ chính mình vận mệnh. Hiện tại niên hoa mới là mấu chốt. Triệu An Nhiên trong lòng buồn đến khó chịu. Càng cảm thấy đến Đại Ma Vương là nàng hết thảy bất hạnh nơi phát ra. Bởi vì có Đại Ma Vương tồn tại. Ba ba mới như vậy chướng mắt nàng, đem nàng lấy tới nơi trốn cùng Đại Ma Vương so, hoàn toàn không màng nàng cảm thụ. Triệu An Nhiên cố nén trụ không có mắng ra tới, cùng Triệu Cảnh cáo biệt. Triệu An Nhiên ở cuối tuần khi lại cùng càng ngày càng âm trầm Sở Doanh Doanh nói chuyện lời nói. Nàng rốt cuộc nghĩ ra biện pháp, nàng nói ba ba muốn nàng nuôi nấng quyền sự. Sở Doanh Doanh vốn dĩ thực kích động. Liền phải mắng chửi người. Triệu An Nhiên hét lớn một tiếng nói. Mụ mụ, ta không đi như thế nào cho ngươi hướng tiện nhân báo thù. Sở Doanh Doanh không cấm sửng sốt. Vì ta báo thù. Triệu An Nhiên trong mắt mang theo cừu hận hàn quang. Nói, ta không tiến cái kia ra. Như thế nào phá hư ba ba cùng cái kia hồ ly tinh quan hệ. Như thế nào hướng kia tiểu tiện nhân báo thù. Nhà của chúng ta bị các nàng hủy hoại. Đây mới là mụ mụ nhất thống hận sự. Ta không đi, chúng ta liền cái gì đều không thể thay đổi. Mụ mụ, ta chính là vì ngươi nha. Sở Doanh Doanh bốc cháy lên hy vọng ánh sáng. Bắt lấy cánh tay của nàng. Nói, bình yên, ngươi nói báo thù có thể được không? Triệu An Nhiên nói, mụ mụ không nghĩ ta đi ta liền không đi. Ta bồi mụ mụ hảo, Sở Doanh Doanh lại trong lòng tính toán lên. Nhớ tới Triệu Thanh Y cùng Phùng Viện, trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi, oán độc chi khí tràn ngập nàng trong lòng. Không, ngươi muốn đi, Triệu An Nhiên nói, ta đây hiện tại rời đi mụ mụ, mụ mụ sẽ giận ta sao? Sở Doanh Doanh nói, ngươi cấp mụ mụ hảo hảo giáo huấn kia hai cái tiện nhân. Mụ mụ đương nhiên không tức giận, Triệu An Nhiên nói. Kia hai cái tiện nhân nhưng không dễ dàng đối phó, bằng không liền sẽ không như vậy. Ta tuy rằng nghĩ ra qua đi tìm kiếm cơ hội, nhưng cụ thể như thế nào làm, lòng ta cũng còn không có số, Sở Doanh Doanh thấy nữ nhi nhụt chí. Không cấm bắt lấy nàng bả vai cổ vũ nói. Bình yên, mụ mụ là ngươi kiên cố hậu thuẫn, mụ mụ sẽ giúp ngươi, kỳ thật. Ta cũng thực sợ hãi, còn không nghĩ rời đi mụ mụ, lúc này Sở Doanh Doanh bị gợi lên ăn uống. Nàng tưởng không phải phản đối, mà là phải bắt được cái này có thể cho tiện nhân không thoải mái cơ hội. Ngươi có thể thường tới xem mụ mụ, Ngươi rốt cuộc là ngươi ba ba nữ nhi. Bọn họ sẽ không đối với ngươi thế nào. Ngươi không cần sợ hãi. Sở Doanh Doanh thấy được hy vọng. Lúc này nhìn đến nữ nhi lại do dự lùi bước. Chỉ có càng thêm cổ vũ phân. Hai mẹ con thương nghị. Lẫn nhau an ủi. Biểu đạt tình mẹ con một buổi tối. 2001 năm thể thao giải vô địch thế giới chậm lại tới rồi 10 dưới ánh trăng tuần đến 11 đầu tháng. Bởi vì 2000 năm vừa mới tổ chức áo vận, Triệu Thanh Y đến 7 đầu tháng thời điểm, thông qua tập huấn, khôi phục đến Thế vận hội Olympic trong lúc ổn định trình độ. Mà thể thao đội tính toán trừ bỏ phái nàng cùng Lý Yến lên sân khấu ở ngoài. Này nàng chủ lực đội viên đều không có lên sân khấu. Tính toán làm tân nhân rèn luyện, bồi dưỡng mà Mani giáo luyện nhóm biết chỉ sợ nàng sắp sửa chuyển nghề. Rất khó lưu lại nàng, mà Lý Yến năm nay 19 tuổi, thi đấu cơ hội càng ngày càng ít, như vậy lão mang tân tổ hợp, đã có thể bảo đảm thành tích sẽ không khó coi, lại có thể bồi dưỡng tân mà Mani mà Trần Hà, Vương Lâm đám người tắc chuẩn bị quốc nội toàn vận sẽ. Muốn đại biểu các nàng nơi tỉnh đội tham gia thi đấu. Thời gian đột nhiên có dư ra tới. Cho nên 7 nguyệt khi đương Olympic toán tổ hướng nàng mời tham gia năm nay thi đấu khi. Thỉnh ra một tuần giả, đi theo mấy cái tân thành viên đi trước nước Mỹ thi đấu. Đội ngũ trung đảo có một cái cố nhân, chính là Lý Một Phi. Năm nay vừa mới cao trung tốt nghiệp, là bọn họ tỉnh thi Đại học Khoa học Tự nhiên Trạng Nguyên. Tham gia cùng năm trước giống nhau quy tắc thi đấu, không nhiều lắm phó chư bút mực, nhưng thật ra thi đấu địa điểm đặt ở giáo dục hệ thống phát đạt Boston. Này đảo làm vốn dĩ đi Manhattan làm kỳ nghỉ hè thực tập Lý An Tư rút ra 2 ngày thời gian trở về. Thi đấu sau khi kết thúc ngày đó, ở hắn biệt thự cử hành một cái tràn hành tiệc tối. Chiêu đãi trồng hoa đội cùng cảng đảo đội đại biểu đội sư sinh lãnh đạo nhóm Money như vậy hoạt. Động, quốc nội toán học tổ sao có thể cự tuyệt. Liền tính vì chính trị ý nghĩa, cũng đến đi Lý An Tư kia đi một chút. Lý Một Phi vốn dĩ liền có kế hoạch đi cảng đảo vào đại học. Lúc này nương cơ hội này nhận thức cảng đảo đại học Trần giáo sư. Cái này niên đại cảng đảo còn không có mười mấy năm sau như vậy đối lập. Đại gia nhiều nhận thức một ít ưu tú đồng bào bằng hữu. Hai bên đều vui vẻ. Lần này trồng hoa đội lại một lần lấy được đoàn thể cùng cá nhân quán quân. Trừ bỏ Triệu Thanh Y đến mãn phần có ngoài, có khác đội viên vi võ được mãn phân. Tổng thành tích cũng là lóe mù người mắt. Triệu Thanh Y ngồi ở trên chỗ ngồi, uống cốc có chân dài trung hiện ép nước trái cây. Chỉ Lý An Tư ở một bên nói hắn việc học. Hắn tân đọc tin tức công trình chương trình học, Triệu Thanh Y nhưng thật ra sinh ra chút hứng thú. Nàng xuyên qua nhiều như vậy nhân vật, chưa từng có đương quá mã nông, cũng không có đương quá hắc khách. Tuy rằng nàng cái thứ nhất nhân vật gả chính là một cái mã nông xuất thân người. Nhưng nàng chính mình lại chỉ có sơ cấp trình độ, nàng nhưng thật ra nghe được mùi ngon. Vì thế hỏi hắc khách vấn đề, Lý An Tư nhìn nàng cười. Cười đến có điểm ta, kia đúng là hắn niệm cái này chương trình học nhất cảm thấy hứng thú địa phương. Hắn đã có thâm hậu tạo nghề, hắn cái này thời khắc chú ý thân sĩ phong độ thiếu niên làm Triệu Thanh Y sẽ cảm thấy có điểm trang. Cố tình hắn cười đến có điểm ta khi, Triệu Thanh Y lại cảm thấy thiếu niên này nam nhân mị lực giá trị nhanh chóng bay lên. Triệu Thanh Y là cái thực chọn thực mâu thuẫn người. Nàng không thích một người nam nhân khi liền sẽ tả không đúng. Hữu cũng không đúng, trung gian vẫn là không đúng. Nam nhân hèn mọn là túng, cao ngạo là nhận không rõ chính mình, nho nhã lễ độ lại là trang, có tiền là trong túi có mấy cái tiền xu liền khoe khoang. Không có tiền chính là kẻ bất lực, trung sản là cao không thành thấp không phải. Giới hạn trong đối nàng có cái loại này ý tứ nam nhân. Nhưng là chỉ cần không có cái loại này ý tứ, nàng liền không có loại này bắt bẻ, nam nhân truy nàng tự nhiên không hảo truy, chính là không truy nàng, nàng khả năng sẽ đã quên chính mình chủ động tìm nam nhân chuyện này. Nàng sẽ không cố tình phí thời gian tại đây sự kiện mặt trên. Nàng chính là như vậy khó làm, đối nam nhân thái độ chính là như vậy không hữu hảo. Kỳ thật nàng chính mình cũng không biết, nàng xuyên qua quá nhiều nhân vật, có loại cái gì đều chỉ là tầm thường cảm giác, cho nên nàng thích chính là ngoài ý muốn, là điên đảo thường quy, cho nên, nàng sẽ cảm thấy cái này xuất thân phú quý thiếu niên thân sĩ như vậy ta cười rất có hương vị. Này rồi lại không phải cái loại này đài ngôn bá tổng trang cùng dầu mỡ ta mị. Kia nàng xem đều lười đến xem một cái. Lý An Tư nói, muốn hay không đi ta thư phòng nhìn xem, ta cho ngươi nói. Ngoặc kép, không dám nha, ngươi có nhiều như vậy khách nhân, ngươi muốn chiêu đãi khách nhân đi, Lý An Tư lúc này mới nhớ lại hôm nay chuyện quan trọng. Lúc này Dương giáo thụ, Tiền giáo thụ cùng cảng đảo đội Trần giáo sư, Trịnh giáo thụ cũng lại đây, hai người đều đến xã giao. Lý An Tư nhìn thiếu nữ viên chuyển xã giao năng lực. Thật sự có hình người đông tà giống nhau. Mọi thứ đều được, chiều đãi tiệc tối kết thúc. Bọn họ phải về khách sạn khi, Lý An Tư cùng nàng nói. Ta chờ mong chính mình có thể cho ngươi nói một chút. Cái kia, ngươi hiện tại không có thời gian. Chờ ta nghỉ khi đi cho ngươi nói, ngươi còn muốn tới. Ngươi không phải chơi đùa kinh thành sao? Lý An Tư xoa xoa cái chán, không chào đón, chồng hoang người không phải thực hiếu khách sao, ngươi mặc kệ đi cảng đảo bao nhiêu lần, ta đều chiêu đãi ngươi, ha ha, ngươi hành, Lý An Tư nắm tay nàng khuynh quá thân tới. Nói, nơi này là nước Mỹ, nhập gia tùy tục Triệu Thanh Y rốt cuộc vẫn là thoải mái hào phóng tiếp nhận rồi. Nàng kỳ thật cũng thói quen kiểu Tây lễ. Không cần phải giả tiên trang thuần đến quá phận, hắn lại đi cùng các khách nhân bắt tay cáo biệt, chẳng qua vẫn luôn duy trì hồng lỗ tai. Triệu Thanh Y trở lại quốc nội khi, trừ bỏ sân bay ngắn ngủi phỏng vấn ở ngoài đầy sở hữu phỏng vấn. Nàng cũng rất mỏi mệt, nàng chỉ về nhà trụ một ngày liền phải về đơn vị. Triệu Cảnh tiếp nàng về nhà khi, nàng mới phát hiện trong nhà vừa mới nhiều một người. Triệu Cảnh nói, Bình Yên trở về 10 ngày, ba tranh thủ tới rồi nàng nuôi nấng quyền, Bình Yên cũng trưởng thành, sẽ không giống khi còn nhỏ giống nhau, Triệu Cảnh là giống Triệu Thanh Y giải thích. Kỳ thật là hy vọng ưu tú đại nữ nhi đã quên trước kia không thoải mái có thể kéo tiểu nữ nhi trở. Nên càng tốt, tựa như Thư Phàm càng ngày càng biết chính mình nỗ lực giống nhau. Chính là này ở Triệu An Nhiên nghe tới không phải như vậy một chuyện. Nàng tưởng, nguyên lai ở ba trong lòng, từ trước hết thảy chính là ta không đối ta không hiểu chuyện. Này bất công đến không có biên, nàng nhất định phải đoạt lại thuộc về chính mình hết thảy. Ba sủng ái, gia tộc sủng ái, đem tiện nhân đạp lên dưới chân, Triệu Thanh Y đạm đạm cười, nói, trở về cũng hảo. Đỡ phải ba nhớ thương, Triệu Cảnh lại lôi kéo một cái trang điểm thực chiều 10 tuổi tả hữu. Tuấn Tú Nam Hai, cười nói, đây là ngươi đệ đệ, Lục Hải không, về nước tới một cái cuối tuần, ngươi là đại tỷ tỷ, muốn yêu quý đệ đệ Nga. Triệu Thanh Y cười vươn tay, nói, ngươi hảo nha, Hải không, kia Nam Hai trong mắt có tò mò tinh quang. Vươn tay, nói. Ngươi có thể kêu ta Harry, Triệu Thanh Y cười nói. Thật là tên hay, ngươi kêu Lục Hải không? Harry, quân nhân, Lục Hải không nói. Ta có thể nhìn xem ngươi kim bài sao? Đương nhiên là có thể, Triệu Thanh Y cười mang theo tiểu hài tử đi trên lầu phòng ngủ chính. Nàng phòng, mở ra ngăn tủ phóng các loại huy chương cúp tủ bát. Một mảnh kim quang lóe mù hắn đôi mắt. Triệu Thanh Y lấy ra tới cho hắn mang một mang, hắn tràn ngập sùng bái chi tình, dựa hoa tử vào phòng tới, nói, muốn hay không như vậy khoe khoang đâu. Triệu Thanh Y từ trong bao móc ra tân đến hai cái. Dựa hoa tử thở dài, như vậy nhiều vàng đặt ở phòng ở dễ dàng chiêu tặc, Triệu Thanh Y nói. Trừ phi là ngươi cái này ra tặc, bằng không ai có thể lấy. Triệu Thanh Y nghĩ nghĩ nói. Ta là đến mua cái tủ sắt tới, tỉ đệ mấy cái ở Triệu Thanh Y trong phòng nói trong chốc lát lời nói. Sau đó vô cùng cao hứng xuống lầu, chỉ có Triệu An Nhiên một người ngồi ở phòng khách không có cùng qua đi. Nàng còn ở bọn họ xuống lầu sau, làm cho Triệu Cảnh mặt hỏi Triệu Thanh Y, nói, đại, tỷ tỷ, ngươi có phải hay không không cao hứng ta trở về, tưởng cô lập ta, ta biết ngươi trong lòng chán ghét ta cùng ta mụ mụ. Triệu Cảnh nhíu mày, nói, Bình Yên, ngươi cũng có thể chủ động đi cùng đại tỷ tỷ cùng nhau chơi. Triệu An Nhiên cúi đầu, ủy khuất mà nói, ở cái này trong nhà, ta liền phải lấy lòng đại tỷ tỷ sao, bằng không liền khó có nơi dừng chân sao. Ngoặc kép, hết chương.